Tôi đọc tiếp để quý vị nghe. Sáng nay sau giấc ngủ của trăng sao, vũ trụ làm rơi những giọt nước mắt trong như pha lê. Êm dịu sương khuya, hãy khóc cho hồn người thêm đẹp. Khóc thì khóc, khóc thì cũng đẹp thôi. Tại vì đứng về phương diện bản môn thì nước mắt cũng như là sương rơi, không có gì có thể làm động được lòng tôi. Nước mắt sẽ biến hồn quán du thành nơi giường quê tươi sáng, thanh lương thấm lòng trái đất, nâng niu lọc mướt chồi non. Ngày xưa những khi ngồi nhìn em khóc, tôi cũng đã ưng khóc để được dỗ dành. Tất cả những hình ảnh này đều thuộc về thế giới tích môn. Ôi thiên nhiên, bà mẹ tóc xanh xanh mướt đất trời, nụ cười đang về đầy bướm chim hoa lá. Là lá là hoa, em đã có tôi từ vô thị. Và trong nhận thức mong manh, em tôi thực chưa bao giờ từng hiện hữu tử sinh. Tôi thoát ra khỏi cái sanh và cái diệt, nhưng vì chỉ thấy tôi qua cái sanh và cái diệt nên em cảm thấy buồn khổ. Em có nhớ ngày đầu tiên khi mẹ đưa tôi về, nhờ năm nhóm nhiệm màu em mới trông thấy bóng hình tôi hiển lộ. Tôi hiển lộ nhờ vào ngũ uẩn, và vì tưởng rằng tôi bắt đầu có mặt từ lúc đó nên em nghĩ rằng tôi sẽ mất đi từ một giây phút nào trong tương lai. Ngày mai bóng hình mất đi, em hãy mỉm cười và bình thản tìm tôi trở lại. Tìm tôi qua thanh sắc đã sinh và đã mất, để thấy rằng tôi vẫn còn chân thực, chưa bao giờ đi, chưa bao giờ đến. Qua thời gian, qua nhận thức, qua chủ khách tồn sinh. Đó là những lời chỉ dạy cho người em tiếp xúc với bản môn. Tìm tôi và tiện dịp em tìm em, hai người là một, mình với Bụt là một. Khi tìm được Bụt thì đồng thời mình cũng tìm ra được mình. Nét khám phá nguyên sơ chỉ cho em thấy rằng em là bất diệt. Em sẽ thấy không có gì đi mất. Và với một mũi tên thôi, em bắn rơi một lần hai lá cờ quyển tượng. Chân như sẽ xuất hiện màu nhiệm nơi tử sinh. Tìm tôi thì em tìm ra được em, và với một mũi tên ta bắn rơi một lần hai lá cờ ảo tượng. Lá cờ ảo tượng thứ nhất là tôi có sanh và tôi có chết. Lá cờ ảo tượng thứ hai là em có sanh và em có chết. Hai lá cờ đã rơi thì chân như sẽ xuất hiện màu nhiệm nơi tử sinh. Tôi đang mỉm cười an nhiên trong phút giây hiện tại, nụ cười nở mãi trong bài ca mùa xuân bất tận. Là tại vì khi đó mình đã đặt hai chân lên bình diện của bản môn rồi. Trong nụ cười kia, em cũng sẽ thấy em còn mãi, bởi vì em quả thực chưa bao giờ hiện hữu trong ảo tưởng tồn sinh. Nụ cười hôm nay ta sẽ nhìn thấy ngày mai. Tận cuối đường ảo tưởng, không có gì đã qua và đã mất, không có gì sẽ qua và sẽ mất. Và suối chim khuyên em hôm nay hãy vẫn cứ là bông hoa hát ca. Đó là ba câu tôi đã trích khi giảng bài Bướm bay vườn cải hoa vàng. Không có gì đã qua và đã mất, đó là Bụt Đa Bảo, đó là Bụt Thích Ca. Ta phải thấy được điều đó. Và mình đừng than thở rằng Bụt đã qua đời rồi, bây giờ không có ai thọ ký cho mình. Chồi lá non xanh sáng sớm hôm nay, tiếng chim sáng sớm hôm nay đang thọ ký cho mình. Và mình có thể tiếp xúc được với Bụt Thích Ca, Bụt Đa Bảo ngay trong giờ phút hiện tại. Nụ hoa nào, ngọn lá nào, hạt sỏi nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Thuyết pháp hoa kinh tức là thọ ký. Thành ra sự thực tập của mình là gì? Be a swinging flower, hãy vẫn cứ là bông hoa ca hát. Đó là câu chót của bài thơ. Hương vị này bắt nguồn từ những tư tưởng màu nhiệm của kinh Pháp Hoa. Bài thơ nói rằng tất cả những gì cần làm là mỉm cười như một bông hoa và sống cho thật sâu sắc trong giờ phút hiện tại, để tiếp xúc cho được với cái thực tại của chân như của bản môn. Thông điệp thứ nhất của Pháp Hoa: chỉ có một pháp gọi là Phật Thừa. Trang 76, đoạn 25. Trong cõi Phật mười phương, chỉ có một thừa pháp, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Nguyên bản chữ Hán: Thập phương Phật độ trung, duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Trong tất cả cõi buộc ở mười phương, chỉ có một cái pháp nhất thừa mà thôi. Câu này nếu dịch theo văn pháp Việt thì mình phải dịch là chỉ có pháp một thừa. Một thừa pháp thì làm sao ta hiểu được? Bản dịch của thầy Trí Tịnh tuy khá chính xác nhưng vẫn còn có chỗ chưa thoát khỏi văn pháp chữ Hán, vì vậy có khi đọc khó hiểu. Chỉ có cái pháp gọi là nhất thừa mà thôi, không có pháp nhị thừa, cũng không có pháp tam thừa. Chỉ trừ khi buộc dùng phương tiện mà đặt bài ra như vậy. Nghĩa là trên phương diện sự thật thì chỉ có một con đường duy nhất, không có con đường thứ hai, cũng không có con đường thứ ba. Vì vậy cho nên khi nói có một con đường, hai con đường và ba đường thì đó là bài đặt ra để mà nói, tức là dùng phương tiện. Còn sự thật tuyệt đối thì chỉ có một con đường mà thôi. Chúng ta cũng còn bị kẹt vào cách dịch này. Nhất thừa mà dịch là một thừa thì không hay lắm. Thừa là gì? Thừa tức là con đường, là cỗ xe. Nhất thừa có nghĩa là một. Chúng ta biết kinh Niệm Xứ có khi được buộc gọi là kinh nhất thừa, tại vì trong bản tiếng Phạn cũng có nói rằng có một con đường duy nhất để thành tựu đạo nghiệp, đưa tới giải thoát, đó là con đường bốn lãnh vực quán niệm. Chữ Ekejana cũng được dùng trong trường hợp ấy. Có nhiều khi trong kinh chép Ekejana nghĩa hơi khác, nhưng trong tụng bản của Đại Chúng Bộ thì kinh Niệm Xứ được gọi là kinh nhất nhập đạo, tức là kinh nói về một con đường duy nhất để đi vào đạo. Và như vậy thì ý niệm nhất thừa đã có ngay trong đạo buộc nguyên thủy, vì vậy mà danh từ nhất thừa dùng trong đại thừa cũng không phải là hoàn toàn mới. Từ lâu người ta đã quan niệm có ba con đường: con đường của thanh văn là jhana thứ nhất, con đường của duyên giác là jhana thứ hai, và con đường của Bồ Tát là jhana thứ ba, đó là tam thừa. Khi kinh Pháp Hoa ra đời, nói rằng ý niệm tam thừa là một ý niệm tạm, kỳ thực chỉ có một con đường chung cho mọi người thôi, đó là nhất thừa. Và con đường đó mới thật là con đường. Còn ba đường kia chẳng qua chỉ là phương tiện bày ra để dễ hướng dẫn, để tạm dùng như vậy, tạm nói như vậy thôi. Như vậy danh từ nhất thừa có khi được gọi là Phật thừa, có nghĩa không phải là thanh văn thừa, duyên giác thừa hay Bồ Tát thừa, mà là Phật thừa, Buddha Jhana. Danh từ Bồ Tát thừa là để phân biệt giữa thanh văn thừa và duyên giác thừa, nhưng danh từ Phật thừa bao gồm cả ba thừa kể trên. Vì vậy chúng ta đừng nên đồng nhất Bồ Tát thừa với Phật thừa. Khi đã đưa ra nhất thừa hay là Phật thừa làm con đường duy nhất rồi, buộc nói rằng tôi cũng có nói đến con đường thứ nhất, tức là thanh văn thừa, con đường thứ hai là duyên giác thừa, và con đường thứ ba là Bồ Tát thừa. Nhưng đó là vì tôi tạm sử dụng phương tiện. Thật ra chỉ có một thừa mà thôi, gọi là đạo lý nhất thừa, ta dịch là pháp nhất thừa. Bài kệ bốn câu này có nhiều người thuộc vì nó là tinh yếu của phẩm thứ hai và cũng là tinh yếu của kinh Pháp Hoa. Thập phương Phật độ trung, duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Dịch ra cho rõ là: trong các cõi buộc ở mười phương, chỉ có pháp nhất thừa thôi, không có thừa thứ hai, cũng không có thừa thứ ba, chỉ trừ khi buộc dùng phương tiện để tuyên thuyết. Đến đây chúng ta thấy ngôn từ của kinh điển Đại Thừa đã ngọt ngào, đã bao dung và không có ý định muốn đẩy nhị thừa ra khỏi vòng tay ấm áp của đạo buộc nữa. Trước kinh Pháp Hoa, chúng ta nghe những ngôn ngữ rất nặng, ví dụ nói rằng những người thanh văn chuyên giác không phải là con đích tử của buộc, mà là những người có thể làm hư thối hạt giống của Phật Pháp. Nhưng từ khi kinh Pháp Hoa xuất hiện, thì chúng ta lại nghe nói rằng thanh văn và chuyên giác cũng đều là con buộc. Chính buộc đã dạy như vậy, chính buộc đã dùng phương tiện để mà hướng dẫn như vậy. Do đó mà phẩm này được gọi là phẩm phương tiện. Phương tiện là những cách thức mình sử dụng để đạt được mục đích của mình. Kinh Pháp Hoa nói rằng nhị thừa là do buộc phương tiện dạy ra. Ngày xưa khi mới xuất hiện, Đại Thừa đã từng nói rằng các vị trong Thanh Văn Thừa đã làm cho hạt giống Phật Pháp hư thối. Nhưng bây giờ thì không phải nói vậy, mà nói rằng hạt giống đó còn tốt, không sao đâu, miễn là quý vị biết sử dụng. Tiêu nha bại chủng là hư thối hạt giống. Nha tức là cái mầm, còn chủng là hạt giống. Làm cho tiêu trừ cái mầm và làm cho thất bại cái hạt giống, đó gọi là tiêu nha bại chủng. Hạt lúa khi mình ngâm vào nước sẽ mọc ra mầm, gọi là mạch nha, còn nguyên hạt thì gọi là chủng. Những kinh Đại Thừa xuất hiện đầu tiên mô tả những người tiểu thừa làm cho mầm thối và hạt giống hư. Bây giờ thì kinh Pháp Hoa không nói vậy nữa, mà nói rằng các vị trong Thanh Văn Thừa cũng là anh em của tôi. Quý vị chỉ cần thay đổi cái nhận thức một chút là quý vị sẽ trở thành Bồ Tát, bởi vì trong bản chất quý vị đều là Bồ Tát cả. Kinh Pháp Hoa tuyên thuyết ra chân lý ấy, nói rằng tất cả mọi người đều là Bồ Tát và có dẫn chứng đàng hoàng. Sang trang 77, hai câu chót của đoạn 25. Đấng vô thượng chúng trọng vì nói thật tướng ấn. Đấng vô thượng chúng trọng nghe khó hiểu quá. Đọc bản chữ Nho ta hiểu dễ dàng hơn. Vô lượng chúng sở tôn vì thuyết thật tướng ấn. Vô lượng chúng sở tôn tức là người được vô lượng vô biên chúng sanh tôn trọng. Đấng được vô lượng vô biên chúng sanh tôn trọng, dịch cho dễ hiểu là đấng chúng sanh tôn trọng. Vì nói thật tướng ấn, thật tướng ấn là một danh từ mới. Ấn là một khuôn dấu này chứng tỏ pháp này đích thực là Phật Pháp, không phải là tà thuyết. Trong đạo Phật truyền thống, chúng ta có quan niệm tam pháp ấn, tức là ba khuôn dấu chứng thực được tính cách chánh tông của đạo Phật. Tam pháp ấn là chư pháp vô thường hay chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tỉnh. Đứng về phương diện Đại Thừa thì không cần đến ba ấn, mà chỉ cần một thôi, gọi là nhất thật tướng ấn, tức là nhất ấn thay vì tam ấn. Từ sự quán chiếu về sự tánh vô thường và vô ngã của sự vật mà người quán chiếu tìm tới cái tính chất bất sanh bất diệt của vạn pháp. Khi đi vào tới cái tính cách bất sanh bất diệt của vạn pháp rồi, thì những danh từ vô thường vô ngã không còn đủ để diễn tả cái chân tướng của sự vật nữa. Tại vì sự vật không sanh không diệt, không vô thường cũng không không vô thường, không vô ngã cũng không không vô ngã. Tất cả những ý niệm và những ngôn từ thường dùng để diễn tả đều không còn công hiệu. Cái đó có thể gọi là không, có thể gọi là thật tướng. Trong truyền thống ta gọi đó là ba pháp ấn. Ở đây ta gọi là một pháp ấn, tức là nhất thật tướng ấn. Thật tướng tức là khuôn mặt đích thật của thực tại. Thông điệp thứ hai của Pháp Hoa: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Sang trang 79, đoạn 27. Cho nên Xá Lợi Phất, ta vì bày phương tiện nói các đạo dứt khổ, chỉ cho đó niết bàn. Ta dầu nói niết bàn cũng chẳng phải thật diệt. Các pháp từ bản lai, tướng thường tự vắng lặng. Bản chữ Hán là: thị cố Xá Lợi Phất, ngã dị thiết phương tiện, thiết chư tận khổ đạo, thị chi dĩ niết bàn, ngã tuy thuyết niết bàn, thị diệt phi chân diệt, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Có nghĩa là: này thầy Xá Lợi Phất, tôi đã vì chúng sanh thiết lập ra những phương tiện và nói ra những con đường dẫn tới sự diệt khổ. Do đó mà tôi đã có nói tới niết bàn. Tôi có chỉ bày cho chúng sanh hình ảnh của niết bàn. Niết bàn trong ngữ nguyên của nó có nghĩa là vắng lặng, tịch diệt, tắt ngấm. Ví dụ như cây đàn cầy bị mình thổi tắt, Nirvana có nghĩa là sự tắt ngấm đó. Tắt ngấm ở đây là tắt ngấm sự khổ đau, tắt ngấm vô minh. Nhưng ngã tuy thuyết niết bàn, thị diệt phi chân diệt. Tôi dầu có nói đến niết bàn, nói đến sự vắng lặng tịch diệt, nhưng kỳ thực đó không phải là sự tịch diệt thật sự, tức là không phải cái không tiêu cực. Trong bản chữ Hán chúng ta thấy: ngã tuy thuyết niết bàn, thị diệt phi chân diệt. Tuy rằng tôi có nói tới niết bàn thật đó, nhưng trong đó chưa có sự tịch diệt chân thật. Tại sao vậy? Tại vì chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Tất cả mọi sự mọi vật từ xưa cho tới nay, tùng bản lai, tức là từ gốc ngọn cho đến giờ, cái tự tánh, cái bản chất của chúng đã là niết bàn rồi. Tất cả các pháp đều tự an trú sẵn trong tính chất niết bàn của chúng rồi, thành ra ta không thể đi tìm niết bàn ở ngoài các pháp. Hai câu này nổi tiếng lắm, hồi còn trẻ tôi rất thích hai câu này: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Như vậy thì không phải là nhờ sự tu học của mình mà mình mới có niết bàn. Các pháp đã nằm sẵn trong tự tánh niết bàn của chúng rồi. Quý vị cũng đang ở trong niết bàn, không cần chạy đi đâu để tìm niết bàn nữa. Cây thông, cây tùng, cây trúc, cây mai đều ở trong niết bàn cả. Thường tự tịch diệt tướng là như vậy. Có một vị tổ sư khi đọc hai câu này xong, ngài thích quá bèn thêm vào hai câu nữa: xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Tức là mỗi khi xuân đến thì mỗi trăm thứ hoa nở ra, và con chim hoàng quanh ca hát trên cành liễu. Vì vậy mà ta có một bài thơ hay: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Hồi hai mươi mấy tuổi tôi dịch bài này sang tiếng Việt: các pháp từ xưa nay, bản tánh thường vắng lặng. Xuân đến trăm hoa mừng, quanh vàng ca liễu thắm. Đoạn 29 trang 80 và trong các đoạn kế tiếp, những bài kệ chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh dầu là bê bối cách mấy trên phương diện hình thức cũng đã gieo trồng những hạt giống của giác ngộ, của giải thoát trong quá khứ, và một ngày nào đó sẽ thành Bụt. Nếu có những loài chúng sanh trong quá khứ đã thường gặp các vị Bụt, hoặc thường nghe nói về pháp bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn nhục, hoặc tinh tấn, thiền định hay trí tuệ, trong số những người như vậy đã có người thành Bụt rồi. Vì vậy cho nên vô tình mà nghe được một bài kệ hay một chút Phật pháp là đã gieo trồng trong tâm thức những hạt giống để sau này có thể thành Bụt. Người nào cũng vậy, tại vì trong chúng ta ai cũng đã trải qua vô lượng vô biên kiếp, thì không thể nào đã không nghe một câu nói về chân lý của một đức Bụt, một vị Bồ Tát hay một đức Bụt tương lai. Mà Bụt tương lai thì lúc nào và ở đâu cũng có. Trong 100 câu nói, thế nào cũng có được một câu hay nửa câu phù hợp với chánh pháp. Nghe được câu đó tức là ươm vào một hạt giống Bồ Đề. Và như vậy mà không có chúng sanh nào lại không có hạt giống Bồ Đề ở trong tâm để sau này có thể thành Bụt. Đoạn 30, chúng ta đọc 4 câu cuối: nhẫn đến đồng tử giỡn, nhóm cát thành tháp Phật. Những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Có thể có những chú bé con trong khi chơi giỡn lấy cát xây thành một tháp Bụt, rồi hai tay chắp lại cúi đầu, thì hành động đó cũng là gieo một hạt giống Bồ Đề, và những chú bé đó đã có thể thành Bụt. Hoặc nếu chưa thành thì sau này thế nào cũng sẽ thành Bụt. Vì vậy mà ta không cần lo lắng gì hết, tất cả chúng ta đều sẽ là Bụt. Trong suốt nhiều trang kinh, Bụt tiếp tục dùng những ví dụ tương tự để chứng tỏ rằng người nào cũng có những hạt giống tốt, cũng có thiện căn. Thiện căn tiếng Phạn là Kosala Mula. Nhẫn đến đồng tử giỡn, hoặc cỏ cây và bút, hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật. Những hạng người như thế, lần lần chứa công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo. Có những đứa trẻ con khi đùa giỡn dùng một cành củi khô, một cọng cỏ hay một cây bút, hoặc lấy chính móng tay của mình mà vẽ ra một hình tượng Bụt, thì trong tâm của em bé đó đã có gieo giống Phật pháp, và chính nhờ những hạt giống ấy mà những người kia đã có thể trở thành Bụt, hoặc sẽ thành Bụt trong tương lai. Thành ra chúng ta không nên có mặc cảm. Ý niệm nhất xiển đề, tức là ý niệm có những kẻ không thể nào thành Bụt được, là sai lầm. Không ai mà không sẽ thành Bụt. Vì vậy ở phẩm phương tiện này, ngoài cái ý niệm chỉ có một thừa là Phật thừa, còn có ý niệm tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là không ai trong chúng ta mà sẽ không thành Bụt. Sang đoạn 33, hoặc có người lễ lại, hoặc lại chỉ chấp tay, nhẫn đến giơ một tay, hoặc lại hơi cúi đầu, dùng đây cúng dường tượng, lần thấy vô lượng Phật, tự thành đạo vô thượng. Nghĩa là nếu dùng những phương cách như vậy, dùng đây để cúng dường Bụt thì cũng sẽ đạt được đạo vô thượng, sẽ được thành Bụt. Bốn câu gần cuối: nếu người lòng tán loạn, vào nơi trong tháp miếu, một xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Khi lòng mình tán loạn, tới chùa hay đi một mình vào tháp, khởi lên một sự cung kính, niệm lên một câu Nam Mô Buddhaya, đó cũng đủ là gốc rễ để sau này thành một bậc toàn giác. Trang 84, đoạn 34. Các Phật đời vị lai, dầu nói trăm ngàn ức, vô số các pháp môn, kỳ thực dĩ nhất thừa. Tôi biết rằng các vị Bụt sẽ xuất hiện trong tương lai, dầu các ngài có nói ra trăm ngàn muôn ức giáo lý và thí thiết vô số các pháp môn, thì tất cả những giáo lý và pháp môn đó đều sẽ chỉ gom vào cái ý niệm nhất thừa mà thôi. Các Phật lưỡng túc tôn, biết pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên sanh, cho nên nói nhất thừa. Các vị Bụt danh xưng là lưỡng túc tôn, biết rằng các pháp đều không có tự tánh, và hạt giống của Bụt trong mình cũng dâng theo luật duyên khởi, vì vậy cho nên đã nói pháp nhất thừa. Hạt giống Bụt trong ta là một hạt giống đã được gieo và sẽ phát triển theo luật duyên khởi. Pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường còn. Đây cũng là hai câu rất nổi tiếng. Nguyên chữ Hán là: thị pháp trú pháp dị, thế gian tướng thường trú. Hai câu này được các vị tổ sư giải nghĩa khác nhau. Thị pháp là pháp đó, trú pháp dị tức là an trú trong cái địa vị của nó nơi các pháp. Chữ dị ở đây có nghĩa là cái địa vị, cái chỗ đứng, cái situation của nó. Thế gian tướng thường trú tức là vĩnh viễn còn mãi trong hình tướng của các pháp thế gian. Cái pháp nhất thừa mà Bụt nói, cái chân lý mà Bụt muốn tuyên thuyết đó sẽ còn mãi ở địa vị của nó, và ta có thể nhận thức được sự có mặt của nó trong các pháp thế gian. Ví dụ pháp đó là pháp vô thường hay vô ngã hay niết bàn, pháp không, vô tướng hay vô tác hay nhất thừa. Các pháp ấy mãi mãi còn đó, mình có thể nhìn thấy chúng được, có thể chứng nghiệm được, tại vì chúng luôn luôn còn ở trong địa vị của chúng, gọi là thị pháp trú pháp dị. Tướng thế gian thường còn, tức là bao giờ những pháp của thế gian còn thị hiện cho ta thấy, thì ta còn thấy được các pháp đó. Ví dụ như khi nhìn vào một cái lá mùa thu, thì lá đó là một thế gian pháp, là một thế gian tướng. Khi nhìn chiếc lá cho sâu sắc, ta sẽ thấy pháp vô thường, pháp vô ngã, pháp niết bàn, pháp không, vô tướng, vô tác và pháp nhất thừa trong đó. Như thế thì ngoài chiếc lá đó, nghĩa là nếu không có lá đó, ta sẽ không thấy cái pháp màu nhiệm của Bụt. Vô thường nghĩa là cái lá vô thường, vô ngã nghĩa là cái lá vô ngã. Nếu không có cái lá thì mình sẽ không thấy được cái bản tánh vô thường và vô ngã của chiếc lá. Chính nhờ các pháp vô thường và vô ngã, phải có các pháp vô thường vô ngã, ta mới thấy được đạo lý vô thường vô ngã. Vì thấy được các pháp nên ta mới thấy được tự tánh của pháp là tự tánh niết bàn, tự tánh duyên sinh. Vì vậy mà các pháp đã nằm sẵn trong tự tánh niết bàn của nó. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Khi nhìn vào các pháp ngay trong giờ phút hiện tại chung quanh mình và nhìn vào chính bản thân mình, mình thấy được tất cả các pháp vô thường, vô ngã, niết bàn, không, nhất thừa và tịch diệt. Sang trang 86, đoạn 36, Bụt kể lại chuyện xưa của ngài. Xưa tu ngồi đạo tràng, xem cây cùng kinh hành, trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy, trí tuệ của ta được vi diệu rất thứ nhất. Chúng sanh các căn chậm, tham vui si làm mù, các hạng người như thế làm sao mà độ được? Bụt kể chuyện lại sau khi thành chánh quả, ngồi dưới cây bồ đề, nhìn cây ngắm cảnh và đi bộ trong chánh niệm suốt 21 ngày để thưởng thức cái niết bàn của tự tâm và cái niết bàn của thực tại. Trong 21 ngày nhìn cây, nhìn trời, đi kinh hành, đi tắm và chơi với trẻ con, Bụt mới suy nghĩ rằng cái tri kiến mà Ngài đã đạt tới nó rất là vi diệu, rất là đệ nhất. Nhưng vì chúng sanh căn cơ chậm chạp và bị tham sân si làm cho mờ mắt đi, đối với những người như vậy, làm sao mình có thể chia sẻ cái thấy sâu sắc và vĩ đại này với họ được? Đó là câu Bụt tự hỏi mình trong vòng 21 ngày sau khi Ngài thành đạo. Lúc bấy giờ các vị Phạm Dương, các vị Thiêm Dương, Đại Tự Tại Dương và các thiên chúng khác mới hiện xuống chắp tay cung kính lễ Bụt và xin Bụt bắt đầu thuyết pháp. Lúc đó Bụt tự nói rằng, nếu ta chỉ nói về Nhất Thừa hay Phật Thừa thì chúng sanh chưa thể am hiểu và tu tập được. Vì vậy ta sẽ không vội nói Nhất Thừa. Ta hãy chỉ cho họ những con đường dễ dàng hơn, đó là con đường thanh văn và con đường duyên giác. Vì nếu nói Phật Thừa mà chúng sanh vẫn không đủ sức thu thập và cũng vẫn đau khổ, thì chi bằng ta nhập Niết Bàn cho rồi, đừng nói pháp nữa. Nếu chỉ khen Phật Thừa, chúng sanh chìm nơi khổ, không thể tin pháp đó, do pháp pháp không tin, rớt trong ba đường dữ. Ta thà không nói pháp, mau vào cõi Niết Bàn. Nói chân lý nhiệm màu này ra thì chúng sanh sẽ không đủ sức để tin, mà họ còn bài bán, và do đó sẽ rơi vào ba đường ác đạo. Chi bằng ta nhập Niết Bàn là hay hơn. Khi tư tưởng đó tới, Bụt mới nhớ rằng ngày xưa các đức Bụt quá khứ sau khi thành đạo luôn luôn tạo ra phương tiện để thuyết pháp. Vì vậy mà Bụt đã làm như các đức Bụt ngày xưa, nghĩa là bắt đầu dạy pháp Tam Thừa. Sang trang 88. Liền nhớ Phật quá khứ, thực hành sức phương tiện, ta nay chứng được đạo, cũng nên nói ba thừa. Đoạn này có nghĩa là lúc đó ta nhớ đến các Bụt quá khứ, các Bụt đã tạo ra nhiều phương tiện để nói pháp thanh văn và pháp duyên giác. Bây giờ ta đã chứng được đạo rồi, ta cũng nên làm như chư Bụt trong quá khứ, nghĩa là ta cũng phải nói về ba thừa. Lúc tư tưởng đó hiện ra trong tâm ta thì từ mười phương các đức Bụt đều hiện ra và dùng ngôn từ rất màu nhiệm để hỗ trợ ta. Các ngài nói: hay lắm Bụt Thích Ca, cái tư tưởng đó rất hay, rất chính xác. Chúng tôi trong quá khứ cũng đã thành Bụt và cũng đã dùng phương tiện để nói ba thừa. Tại vì những người căn tánh chậm luộc, trí tuệ kém cỏi thì chỉ ưa pháp nhỏ, mà bây giờ mình không cho họ pháp nhỏ thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội nắm lấy được pháp lớn. Hay thay Đức Thích Ca, bậc đạo sư thứ nhất được pháp vô thượng ấy, tùy theo tất cả Phật mà dùng sức phương tiện, chúng ta cũng đều được pháp tối diệu thứ nhất. Vì các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa, trí kém ưa pháp nhỏ, chẳng tự tin thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả, dầu lời nói ba thừa, chiếp gì dạy Bồ Tát. Quý vị nên đọc cho hết phần kệ tụng của phẩm này để biết thêm các chi tiết khác.